Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, một tộc cùng một thôn. Hộp đá này ngược lại là có chút quái dị, căn bản liền không có mở miệng. Đến cùng là cái gì đồ vật? Kakashi tướng quyển trục bên trong hộp đá cẩn thận lục lọi một phen, nhưng lại không có cái gì hiện. Bất quá trực tiếp nói cho Kakashi, cái này hộp đá hẳn là có cái gì đại văn chương, chỉ là mình không có hiện mà thôi. Tướng hộp đá một lần nữa phong ấn tiến quyển trục, để vào mình nhẫn cụ trong bọc. Hiện tại nhưng không có nhiều thời gian như vậy tại nơi này nghiên cứu. Vẫn là chờ có thời gian lại nhìn kỹ một chút mới là. Một bên khác, mỹ lệ thiếu nữ tại bờ sông không có việc gì. Con mắt không chỗ ở hướng trong rừng cây nhìn lại. Rất nhanh, kia chờ đợi thân ảnh lần nữa đập vào mi mắt. Thiếu nữ trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Người thật là đủ lâu. Terumi mây nhả rãnh nói. Kakashi giang tay ra, không có giải thích, mà là nói ra, ta muốn rời đi qua Chi Quốc. Người đây, về vụ ẩn sao? Người không phải nói còn muốn đi gặp một cá nhân sao? Terumi mây nghi hoặc mà hỏi thăm, đột nhiên lại không muốn gặp. Terumi mây im lặng, thật đúng là đủ bốc đồng. Kakashi, Yagura sự tình, người có thể giúp một tay sao? Terumi mây bỗng nhiên nói. Để Kakashi hơi sửng sốt một chút, nhìn trước mắt lấy sở sở động lòng người thiếu nữ đang dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn mình. Kakashi không khỏi có chút mềm lòng, không đa nghi mềm quy tâm mềm. Loại chuyện này nếu là thật đi làm, Kakashi kia mới là thật choáng váng. Thật có lỗi, ta không có quyền tham gia vụ ẩn sự tình. Terumi mây bờ môi khẽ cắn, hiển nhiên là không hài lòng kết quả này. Ngươi thật nhẫn tâm như vậy sao? Ta thế nhưng là rất chân thành mời ngươi nha. Terumi mây, chúng ta đều là ninja. Ngươi biết đến, không để ý đến Terumi mây kia mê người bộ dáng. Kakashi cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động. Thật là một cái yêu tinh a. So với trước đó, cái này Terumi mây thế nhưng là vượt thành quen mê người. Gặp Kakashi kia cự người tại ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, Terumi mây có chút nhụt chí, đồng thời đối mị lực của mình cũng sinh ra nghi vấn. Chẳng lẽ mình đối với hắn liền không có lực hấp dẫn sao? Người yên tâm đi, bằng mượn các ngươi nắm giữ lực lượng, đủ để đối phó Yagura. Bất quá ta đề nghị các ngươi vẫn là chờ cái 2-3 năm lại động thủ. Kakashi bỗng nhiên nói, chờ cái 2 năm, vì cái gì? Terumi mây nghi ngờ nói. Đến lúc đó ngươi liền biết. Terumi mây nhếch miệng, hiển nhiên cũng không hài lòng loại này giải thích. Tốt, ta đi trước, hữu duyên gặp lại, Kakashi nói, lách mình rời đi nguyên địa. Nhìn xem Kakashi bóng lưng rời đi, Terumi mây không có đi truy, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Hữu duyên gặp lại sao? Ngươi ta ở giữa thật là có duyên sao? Konoha cùng vụ ẩn, mặc dù chưa nói tới tử thù, nhưng là cũng không có nhiều hòa thuận. Terumi mây lại là lập chí muốn làm Mizukage người. Ở trong đó gút mắc, coi như không chỉ là giữa người và người tình cảm vấn đề. Đại nghĩa cùng tiểu tình, ai có thể phân như vậy tinh tường đâu. Khẽ thở dài, Terumi mây biết trên người mình gánh còn rất nặng. Bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bằng không, bằng vào Terumi mây tính tình, cũng sớm đã chủ động đánh ra. Kakashi cũng không phải người ngu. Terumi mây hảo cảm đối với mình, hắn đồng dạng biết. Bất quá những này đều bị Kakashi khắc chế. Hiện tại cũng không phải làm những chuyện này thời điểm. Hai người tại bờ sông tiến hành một trận biệt ly. Không có cái gì oanh oanh liệt liệt quá trình, chỉ là như thế mà thôi. Kia phần bắt nguồn từ hảo cảm rung động, cũng tạm thời bị hai người thu liễm. Bọn hắn đều là ưu tú ninja, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Kakashi cũng không có lập tức rời đi qua Chi Quốc, mà là về tới qua triều ẩn thôn di chỉ. Mộ bia bên cạnh, Kakashi lẳng lặng địa đứng sừng sững. Giống nhau ban đầu ở Konoha Úy Linh bia bên cạnh ai điếu Obito. Thở dài một cái, Kakashi thân ảnh trong nháy mắt biến mất, tính cả cùng một chỗ biến mất, vẫn là kia mộ bia cùng dưới đáy hủ cho cốt. Konoha, Hatake gia đình, mộ bia được đặt ở Hatake gia từ đường, đặt ở Hatake Sakumo bên cạnh. Ba ba mụ mụ, hy nhìn các ngươi có thể tại một cái thế giới khác gặp nhau. Kakashi lúc này có thể làm, cũng chính là để Sakumo cùng Ayako hợp táng. Sinh không thể cùng nhau sinh, từ lúc hy vọng bọn họ có thể cùng huyệt. Làm xong chuyện này, Kakashi lần nữa tại Konoha biến mất. Ai cũng không biết, Kakashi đã từng trở lại qua. Qua triều ẩn thôn sự tình như vậy hạ màn, Kakashi cũng không có tại qua chi quốc lưu thêm, mà là về tới Kim Nhẫn thôn. Shisui, cảm giác như thế nào? Nhìn xem tại phòng ốc trước ngồi yên lặng Shisui, Kakashi cười hỏi. Shisui nghe vậy nghiêng đầu một chút, nói ra, là Kakashi à, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Kakashi ngồi ở Shisui bên cạnh, hỏi, vẫn là không có ý định đem con mắt lắp trở lại sao? Shisui cười lắc đầu, đưa tay ra chỉ hướng phía trước nói ra, Kakashi, ngươi nhìn nơi đó. Kakashi nghi hoặc xem đi, nơi đó là một cái hồ nước cũng không lớn. 30 chừng 5 thước vuông, phía trên tung bay một chút lá rụng. Thế nào, ngươi nhìn thấy cái gì? Hồ nước à, Kakashi có chút không nghĩ ra. Shisui vẫn là bộ kia ý cười, không vội không chậm địa nói ra. Đúng vậy à, là nhất phương hồ nước. Cái này hồ nước liền giống với là Konoha. Trên xuống lá rụng liền là Uchiha. Lá rụng đối hồ nước tới nói có trọng yếu không? Kakashi nhíu nhíu mày, không có biểu ý kiến. Shisui không có để ý, tiếp tục nói ra, Uchiha đã từng dựa vào cái này Konoha sinh trưởng khỏe mạnh. Đầy cành diệp mẫu, đạt tới lúc trước chưa hề chưa từng có uy thế. Đáng tiếc, thịnh cực mà suy, so với Senju nhất tộc, bây giờ Uchiha có thể nói là may mắn rất nhiều. Kakashi im lặng, xác thực, Senju nhất tộc ngoại trừ Sunet bên ngoài, rốt cuộc chưa nghe nói qua cái gì tộc nhân. Nói đến, Senju nhất tộc thậm chí so tộc Uzumaki cũng còn muốn tàn lụi. Kakashi cũng không biết vì cái gì tên nổi như cồn Senju nhất tộc đột nhiên biến mất. Chuyện này, chỉ sợ cũng liền là một đời trước người mới hiểu đi. Kakashi, Uchiha đến nên tiêu tán thời điểm. Shisui, người đây là muốn từ bỏ Uchiha nhất tộc sao? Shisui lắc đầu, nói ra, không phải, đã từng ta, bởi vì thân phụ Sharingan, cho nên, rất nhiều chuyện cũng không như trong tưởng tượng thấy như vậy tinh tường. Kakashi, người nói nhất tộc cùng một thôn, cái nào hơi trọng yếu hơn? Nhất tộc cùng một thôn sao? Kakashi lẩm bẩm nói, tràng diện trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Shisui cũng không có thúc giục, chỉ là ngồi lẳng lặng. Một lát sau, Kakashi khẽ cười một tiếng, nói ra, không có cái gì quan trọng hơn, chỉ là lựa chọn của mình mà thôi. Mỗi lập trường của cá nhân cũng khác nhau, làm ngươi ở vào lập trường của mình bên trong, liền sẽ làm ra tương ứng lựa chọn. Shisui trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên. Đúng vậy à, Kakashi, cũng không có cái gì lựa chọn chính xác. Tuyển một thôn là sai, tuyển nhất tộc cũng là sai lầm. Kia làm ra lựa chọn như thế nào còn trọng yếu hơn sao? Người tính toán là, Uchiha vinh quang hẳn là tán đi. Nhưng là Uchiha tộc nhân không nên tiêu tán. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.